Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 201, Thúy Tiên Bảo Ngọc, 2. Tần Tiêu nói. Không sao. Các đại nhân ngươi đừng vội lấy khai mở đường chính thẩm, trước hết mời các nàng vào nói một chút a, đến tột cùng là chuyện gì, xem các nàng tới làm gì. Nói không chừng còn có thể cung cấp một ít đầu mối mới. Chúng ta ở trong đường nghe là được. Các hiển nghiệp gật đầu đáp ứng. Đi, gọi hai phụ nhân tiến đến. Đám người Tần Tiêu tránh đến bên cạnh đường. Một lát sau, hai nữ nhân mặc tố trang, một loại trang phục màu trắng, ở đây chính là áo tang, mập mạp tiến vào, một người trong đó tuổi gần 40, đoán chừng là chính thê của Mã Thành Kiền. Người còn lại là mẫu thân của Mã Thành Kiền, ước chừng 60 tuổi tóc hoa râm, ăn mặc chỉnh tề, bảo dưỡng nhan sắc không tệ. Hai nữ nhân tiến vào, thì lập tức vọt tới trước mặt các hiển nghiệp nhao nhao kêu to. Thanh âm của chính thê sắc nhọn, ngữ điệu cao vút. Huyện úy đại nhân, chúng ta phải báo quan. Lão mẫu của Mã Thành Kiền cũng trung khí 10 phần, liền rống to. Cáo tội tiểu tiện nhân Tô Tiểu Liên. Nguyên lai nàng còn đánh cắp bảo bối do con của dân phụ sưu tầm. Các hiển nghiệp phiền muộn rống to. Đừng náo loạn như thế. Chuyện gì chậm rãi nói cho bổn quan nghe. Mã đại nương, ngươi nói đi. Mã đại nương cấp thiết nói. Trước đó vài ngày, chúng ta còn không biết. Hôm nay mới nghe gã sai vặt Tâm Phúc con dân phụ nói rằng, nguyên lai con của dân phụ ngày bình thường sưu tầm được một khối bảo ngọc cực kỳ trân quý tên là Thúy Tiên Ngọc, nghe nói giá trị vạn kim. Đáng hận nhi tử ta đây bất hiếu, không nói chuyện này, khoe khoang trước mặt tiện nhân Tô Tiểu Liên. Chúng ta thu thập di vật cùng tồn vật của con dân phụ cũng không có thấy khối bảo ngọc kia, đích thị là Tô Tiểu Liên thấy hơi tiền nổi máu tham. Cùng gian phu mưu hại con của dân phụ, còn nghĩ chiếm vật ấy làm của riêng. Các hiển nghiệp nói. Bảo Ngọc. Gã sai vặt. Vậy gã sai vặt ở đâu? Đang ở bên ngoài công đường. Gọi hắn vào đây. Tần Tiêu ở nội đường nghe thấy thì trong lòng thầm nghĩ, Thúy Tiên Bảo Ngọc. Đầu mối mới đây. Một lát sau, một gã sai vặt tên là Mã Tam tiến tới quỳ lạy nói. Tiểu nhân chính là tùy tùng của Mã Thành Kiền Mã Lão Gia khi còn sống, quanh năm theo Lão Gia kinh thương ở các nơi. Lão Gia nửa năm trước được một khối bảo ngọc hiếm thấy tên là Thúy Tiên Ngọc, nói là chuẩn bị vụng trộm đưa cho tiểu thiếp Tô Tiểu Liên, muốn tiểu nhân giữ kín không thể để cho đại nương cùng Lão Thái Thái biết. Các hiển nghiệp nói. Nếu là chuẩn bị đưa thì tại sao các ngươi còn tới đây báo quan, nói Tô Tiểu Liên trộm bảo ngọc hả? Mã Tam nói. Bẩm đại Lão Gia. Mã Lão Gia nói như thế nhưng hai ngày sau Mã Lão Gia cũng không đưa, nên tiểu nhân cũng không biết là vì sao. Về sau Mã Lão Gia cả ngày đem khối bảo ngọc mang bên cạnh, ai cũng không cho nhìn một chút. Còn trịnh trọng dặn dò tiểu nhân, không nói cho bất luận kẻ nào. Kể cả Tô Tiểu Liên. Nghe thật là kỳ quái. Các hiển nghiệp bên ngoài cùng Tần Tiêu trong nội đường cơ hồ là trăm miệng một lời. Hai nữ nhân hét to. Đại nhân. Dâm phụ Tô Tiểu Liên nhất định là đã biết việc này. Mới thấy hơi tiền nổi máu tham, cùng gian phu. Im ngay. Các hiển nghiệp quát một tiếng chói tai. Trước mặt bổn quan không cho phép các ngươi ăn nói bừa bãi. Sự tình ta cũng biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi, chờ ở bên ngoài để bổn quan suy nghĩ. Sau đó, các hiển nghiệp cấp thiết chạy đến hậu đường, vẻ mặt nôn nóng hỏi Tần Tiêu. Đại nhân, theo người xem việc này là như thế nào? Tần Tiêu nói, chỉ dựa vào lý do trước mắt là phỏng đoán lung tung không ra kết quả gì, tiếp tục điều tra, gọi tên Mã Ta một mình vào hậu đường. Bổn quan muốn hỏi hắn vài câu. Các hiển nghiệp sai người đem Mã Tam vào trong, nói với hắn. Mã Tam, vị này chính là quan trên của bổn quan, Tần đại nhân chuyên tư hình luật. Hỏi ngươi nói cái gì thì phải theo tình hình thực tế mà nói, nếu dám lường gạt thì phạt nặng không tha. Mã Tam đương nhiên là khúng núng. Không dám trái lời. Tần Tiêu đánh giá Mã Ta một hồi, đây là một người đàn ông 30-40 tuổi, tướng mạo bình thường, thân thể rắn chắc, áo khoác bằng vải thô, có mảnh vải vắt trên vai, cách ăn mặc điển hình của một gã sai vặt. Tần Tiêu nói. Mã Tam, ngươi đi theo Mã Thành Kiền đã bao lâu? Hắn đối với ngươi rất là tín nhiệm sao? Ngươi đi theo hắn vào Nam ra Bắc đi buôn bán hàng, có phụ trách một vài sự vụ gì không? Mã Tam đáp. Bẩm đại nhân, tiểu nhân Mã Tam, đi theo Mã Lão Gia đã có hơn 10 năm rồi. Kỳ thật tiểu nhân cũng tính toán ra là bà con xa của Mã lão gia, Mã lão gia đối với tiểu nhân cũng thập phần tín nhiệm, thường thường thu dọn hàng và lấy hàng đều giao cho tiểu nhân quản lý. Ngay cả chi tiêu thông thường tốn hao tiền đều là tiểu nhân quản lý. Thời điểm đi buôn bán, Mã lão gia còn để cho ta xử lý giúp ngài ấy một số khoản giao dịch nhỏ. Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Xem ra, Mã Thành Kiền hoàn toàn rất tin tưởng ngươi, ngay cả chuyện tình của Thúy Tiên Ngọc cũng chỉ nói với ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, Mã Thành Kiền là như thế nào đạt được khối bảo ngọc đó không? Tiểu nhân nhớ rõ, nhưng mà nội tình thì không kỹ càng lắm. Mã Tam ra vẻ suy nghĩ lại nói. Nửa năm trước, tiểu nhân đi theo Mã lão gia đến Sóc Châu biên cảnh của đến Đại Chu cùng Đột Quyết, lão gia một mình đi ra ngoài nửa ngày, lúc trở lại thì nói tìm được một món bảo bối. Lúc ấy lão gia còn nói trở về muốn tặng cho Tô Tiểu Liên. Nhưng cách một ngày sau, Mã lão gia không đưa mà còn dặn dò tiểu nhân, không được đem chuyện của Bảo Ngọc nói cho bất luận kẻ nào. Tần Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm, xem ra, lai lịch của khối Bảo Ngọc này cũng có chút ít kỳ quặc. Nói không chừng chính là mấu chốt của sự tình, đơn thân độc mã ra ngoài nửa ngày, được một món bảo bối, hơn nữa còn là khu vực biên cảnh của Đột Quyết cùng Đại Chu. Tần Tiêu nói. Mã Tam, ngươi đã nói rất nhiều khoản Mã Thành Kiền là do ngươi quản lý. Vậy lai lịch của khối bảo ngọc, ngươi biết không? Mã Thành Kiền bỏ ra bao nhiêu tiền để mua được khối ngọc này? Còn có, Mã Thành Kiền đối với Tô Tiểu Liên thập phần sủng ái như thế nào mà hắn lại muốn gạt chính thê cùng lão mẫu đem ngọc đưa cho Tô Tiểu Liên? Mã Tam nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì khối bảo ngọc này không phải là giao dịch có được. Lúc ấy tiểu nhân phải nắm hết tất cả giao dịch của Mã lão gia với một ít thương nhân Đột Quyết như ngựa và trà. Lúc ấy Mã lão gia cũng không có tìm tiểu nhân lấy tiền mua sắm bảo ngọc này. Tô Tiểu Liên là một năm trước, lão gia quen biết ở Sóc Châu, sau đó mua nàng về, thập phần sủng ái yêu thích thường thường thừa dịp có cơ hội đi buôn bán bên ngoài mang lễ vật về tặng nàng. Tần Tiêu nghe ra được một tí mánh khóe. Đọc truyện online mới nhất ở Trin, y.com. Sao? Lại ở Sóc Châu? Lão gia nhà ngươi thường xuyên đi Sóc Châu sao? Tô Tiểu Liên có xuất thân và lai lịch như thế nào? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 202, Thúy Tiên Bảo Ngọc, 3. Mã Tam nghĩ rồi nói. Sóc Châu là biên cảnh làm kinh doanh cùng người Đột Quyết bình thường đều ở đó. Chỉ cần không phải hai nước khai chiến. Lão gia hàng năm đều đi một hai lần. Buôn bán chút ít trà vải vóc, kiếm rất nhiều tiền. Đi một chuyến có thể vượt qua nửa năm những nơi khác, về lai lịch của Tô Tiểu Liên, tiểu nhân cũng không rõ lắm, cũng không nghe Mã lão gia cẩn thận nhắc tới. Đoán chừng chính là con gái của dân chúng tầm thường nào đó ở Sóc Châu. Tần Tiêu thì thào thầm nghĩ, Đột Quyết, Bảo Ngọc, Sóc Châu biên cảnh, mua được Tô Tiểu Liên, xem ra, Tô Tiểu Liên cùng lai lịch của Bảo Ngọc xuất xứ giống nhau, đều là từ Sóc Châu, vùng biên cảnh của Đại Chu cùng Đột Quyết. Cả hai có mối liên hệ gì với nhau sao? Tần Tiêu tiếp tục hỏi. Mã Tam, vậy khối ngọc đó ngươi giả từng thấy chưa? 4 ngày trước Mã Thành Kiền từ nơi khác kinh thương trở lại, trên người có mang theo khối ngọc này không? Mã Tam do dự mà lắc đầu. Khối ngọc này, Mã lão gia chỉ lấy ra rồi lại giấu đi cực nhanh, tiểu nhân cũng vào ngày Mã lão gia mua mà nhìn được vài lần. Về sau, Mã lão gia cũng rất ít khi lấy nó ra. Chỉ là ngẫu nhiên tại thời điểm bên ngoài không có người thì Mã lão gia một mình một người đem nó lấy ra tinh tế nhìn ngắm, có khi còn ngẩn người ra hồi lâu. Tiểu nhân cũng ngẫu nhiên mới biết được, về phần 4 ngày trước lúc Mã lão gia trở lại mang bảo ngọc trên người không thì tiểu nhân thật sự không biết. Chỉ là theo lý thuyết, lão gia hẳn là sẽ không bỏ nó ở nơi khác. Bình thường đều giấu vào trong quần áo sát da thịt, ngay cả ngủ cũng không lấy ra. Tần Tiêu gật gật đầu. Được rồi. Tạm thời hỏi ngươi tới đây thôi. Bất quá, các đại nhân tùy thời sẽ gọi ngươi tới hỏi. Trong những ngày sắp tới, không được rời khỏi huyện Hà Nam. Không có việc gì rồi, ngươi đi đi. Mã Tam hành lễ rồi rời đi. Hỏi xong chuyện, Tần Tiêu một mình thong thả bước đi, một bên tinh tế suy tư. Đám người các hiển nghiệp, Lý Tiên Huệ bên cạnh đều im im lặng lặng không nói gì, đôi mắt theo thân ảnh lắc lư của Tần Tiêu tràn diện có chút quái dị. Tình hình này giống như là Tần Tiêu đang diễn kịch một mình. Một lát sau, Tần Tiêu mới cảm giác ra một chút điều gì khác thường, hắn nhìn thoáng qua mọi người cười nói. Các ngươi đều nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm cái gì? Trên mặt ta vừa rồi không có viết chữ. Các hiển nghiệp thấy Tần Tiêu lên tiếng phá vỡ trầm mặc, hắn bước lên phía trước vài bước hỏi. Tần đại nhân, thẩm án xong đã có manh mối gì chưa? Hạ quan cảm giác được, bản thân Mã Thành Kiền có chút quái dị. Còn có lai lịch của khối Thúy Tiên Ngọc có chút cổ quái. Tử địch bên cạnh A. Một tiếng thật dài, vẻ mặt nàng tràn đầy khinh thường nói. Có cái gì quái dị, có cái gì cổ quái? Muốn biết rõ ràng những điều này thì đơn giản là trực tiếp tìm Tô Tiểu Liên hỏi không phải được sao, có gì khó xử lý đâu. Lý Tiên Huệ vội vàng kéo Tử Địch một cái, thấp giọng trách mắng. Còn không im miệng. Hai vị đại nhân đang nói chuyện, chúng ta làm gì có phần xen vào. Những chuyện này, Tần đại nhân cùng các đại nhân đều hiểu rõ trong lòng. Tỷ đó, bất tranh cãi đi, Tô Tiểu Liên sống chết không mở miệng, nếu có thể thẩm tra cái kết quả gì thì đã làm xong sớm rồi. Thật là. Tử Địch ngượng ngùng nói. Đó là bọn họ không thẩm mà. Đổi lại là ta, là ta. Được rồi, coi như ta chưa nói, ta không phải ngự sử, huyện úy. Ai nha, ta nếu là làm quan, khẳng định ngon hơn các ngươi. Tần Tiêu nghe nha đầu kia bày hết mưu này sang mẹo kia cảm thấy trong lòng sáng ngời, hắn cười ha ha nói. Được. Lúc này đây, ta mời muội thẩm vấn đi. Nói không chừng. Thật đúng có thể được một ít kết quả tốt chúng ta không ngờ được. Tử Địch già mồm nói. Cái gì nha, thẩm thì thẩm. Ta. Ta làm luôn, chứng minh cho các ngươi thấy. Các hiển nghiệp thấy dở khóc dở cười tiến đến bên cạnh Tần Tiêu thấp giọng nói. Đại nhân, chuyện này không tốt đâu, làm gì có đạo lý nữ quyến đi thẩm vấn phạm nhân. Nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười đó. Tử Địch đắc ý nhướng lông mày. Trong lòng thầm suy nghĩ, hắc, ta biết ngay các ngươi không dám. Để cho ta nhặt lấy tiện nghi, nói một hồi đã miệng thật. Hắc hắc. Lý Tiên Huệ liên tục đem Tử Địch kéo qua một bên. Tử Địch tỷ tỷ, tỷ đừng làm rộn. Việc này đã phiền lắm rồi, tỷ để đại nhân sớm xử lý đi, sau đó về kinh nộp chỉ, đừng để lỡ đại sự. Tử Địch đắc chí vừa lòng khoát khoát tay. Không có việc gì không có việc gì, những chuyện như thế này nha. Tâm lý của ta nắm chắc, ngươi đừng sợ. Lý Tiên Huệ nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí đại xuất danh tiếng của Tử Địch thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, thấp giọng cười mắng. Ta lần đầu tiên thấy nha đầu không biết lớn nhỏ như tỷ, có người ngoài ở đây đó, tỷ thoáng thu liễm một chút đi. Tử Địch gật đầu như gà mổ thóc. Biết rõ, ta đã rất thu liễm. Tần Tiêu mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Tử Địch, trong lòng đem sự tình cân nhắc được rõ ràng. Mở miệng đối với các hiển nghiệp nói. Các đại nhân, ta là nói thật. Thật sự ý định của ta là để cho tiểu nha đầu đi thẩm vấn Tô Tiểu Liên. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đồng thời cả kinh hỏi. Vì sao? Vẻ mặt của Tần Tiêu xấu xa mỉm cười. Bởi vì, thứ nhất, nàng là nữ, thứ hai nàng chủ động xin đi giết giặc. Sao vậy Tử Địch, xem bộ dáng kinh ngạc của muội giống như ăn phải con ruồi thế? Hay đã hối hận rồi? Ai không dám? Tử Địch hung hăng nói. Ta đã nói là có thể thẩm vấn tốt hơn cả các ngươi. Ừ đó là nhất định được. Bằng không thì ta cũng sẽ không phái muội đi. Muội không phải một mực trách ta, không giao chuyện này cho muội xử lý sao? Vậy thì tốt, trước mắt chuyện xui xẻo này cũng chỉ có muội Tử Địch có thể làm. Bạn đang đọc truyện tại. Tần Tiêu tiếp tục vẽ mặt cười xấu xa ngoắc ngoắc nàng. Đưa tay đây, ta nói cho muội biết phải hỏi vấn đề gì. Những thứ khác thì do muội tự mình phát huy nhé. Tử Địch đảo mắt nhìn bốn phía một chút, thấy ánh mắt của mọi người đều đặt lên người mình thì cảm giác được một hồi hưng phấn cùng kích thích, rất là vui vẻ chạy đến bên cạnh Tần Tiêu, đưa lỗ tai tới. Nói đi. Tần Tiêu cố nín cười nói nhỏ một hồi bên tai Tử Địch. Tiểu nha đầu còn chỉ nghe được một nửa. Thì bỗng chốc nhảy, vẻ mặt trở nên đỏ bừng, tức giận hét to. Huynh thật quá đáng. Muội là một cô nương mà huynh bảo muội đi hỏi vấn đề đó, muội không làm. Tần Tiêu cười ha ha. Vậy thì ta chỉ còn cách gọi Tử Địch chính là con cọp giấy, không phải thật. Con cốc ngáp, khẩu khí rất thô bạo, nhưng đụng chuyện thì không có chỗ dùng. Ai, không có biện pháp, hay là ta mời cao nhân khác thôi. Đợi một chút. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 203, bị chết dâm đảng như thế. Tử địch dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm thì làm. Không phải là cùng nàng hỏi một ít vấn đề sao? Đơn giản quá, ta làm. Các người chờ đợi tin tức tốt lành của ta đi. Dứt lời, tử địch phủi phủi đít, nghênh ngang đi đến phòng giam giữ Tô Tiểu Liên ở phía sau. Tần Tiêu cười ha ha nói với các hiển nghiệp. Các đại nhân, chuyện của Tô Tiểu Liên giao cho tiểu nha đầu này đi. Vì sao Mã Thành Kiền chết đi, rất nhanh có thể rõ ràng rồi. Chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi tới nhà Mã Thành Kiền nhìn xem. Có lẽ còn có chút manh mối đấy. Tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, hai mặt nhìn nhau một hồi. Lý Tiên Huệ lo lắng nói. Tần đại ca, tử địch thật sự được sao? Nữ nhân Tô Tiểu Liên kia rất quái dị, đem sự tình như vậy giao cho tử địch có phải quá mạo hiểm không? Tần Tiêu tràn đầy tự tin mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ cần nàng hỏi như những gì ta dặn thì nhất định có thể làm được, không có việc gì đâu. Muội đừng coi thường tiểu nha đầu này, tuy rằng nàng lúc nào cũng có bộ dạng không chỗ nào câu thúc không có tim không có phổi, kỳ thật cũng là quỷ tinh linh, rất lém lĩnh đó. Lý Tiên Huệ nháy đôi mắt, mập mờ cười. Tần đại ca, lúc nào đối với tử địch rất hiểu rõ như vậy hả? Tần Tiêu sử xuất thủ đoạn quen dùng giả ngu. Nhìn không chớp mắt, giọng không thay đổi nói. A, ở chung thời gian còn dài tự nhiên hiểu được. Tiên nhi, muội cùng Phạm tiên sinh, ở lại bên trong huyện nha nghỉ ngơi đi. Ta cùng với Lý tướng quân, các huyện nha đi tới nhà Mã Thành Kiền rồi sẽ trở lại. Lý Tiên Huệ thản nhiên nói. Muội, không thể đi sao? Tần Tiêu chớp chớp đôi mắt. Muội vẫn nên ở tại chỗ này nghỉ ngơi đi. Thời tiết quá nóng. Các đại nhân, chúng ta đi thôi. Hai nữ nhân mập dẫn theo Tần Tiêu cùng đám người các hiển nghiệp vào trong phòng của Mã Thành Kiền khi còn sống. Tần Tiêu xem xét hình thức của gian phòng, không khỏi nhíu nhíu mày bởi vì hiện trường đã bị trở nên tan hoang, đoán chừng chính là hai nữ nhân kia tìm kiếm khối bảo ngọc mà thành. Tần Tiêu nói với các hiển nghiệp. Các đại nhân, ngươi hẳn là không có dặn dò không được phá hỏng hiện trường sao? Hiện giờ ở chỗ này loạn thất bát tao. Đối với chuyện tra tìm manh mối rất bất lợi. Các hiển nghiệp hổ thẹn nói. Hạ quan đã dặn dò qua nhưng không có nghiêm lệnh. Mẫu thân cùng thê tử của Mã Thành Kiền từ trước đến nay nổi danh đanh đá, hạ quan cũng không quá quan tâm liên hệ cùng các nàng. Vì thế sau khi mang thi thể của Mã Thành Kiền đi cũng không trở lại xem xét. Trong lòng Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, giả vờ hồ đồ. Người như ngươi mà cũng phá án, trước để cho ngươi nhớ lại, đến lúc đó cùng tính một lượt. Hiện trường lộn xộn vô cùng, nơi có chứng cớ tối trọng yếu nhất trở thành địa phương loạn nhất. Cơ hồ đệm chăn cũng bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Xem ra hai nữ nhân kia, thật đúng là chỉ có tâm tư đi tìm khối bảo ngọc, còn chuyện Mã Thành Kiền chết ngoài biểu hiện thương tâm ta thì không quan tâm bằng khối bảo ngọc này. Tô Tiểu Liên là tiểu thiếp nuôi ở ngoại trạch, trong một phòng ở độc lập, một cái sân nho nhỏ đơn giản, không có trang trí xa hoa. Trong nội viện có một cái giếng nước. Bên trên có ròng rọc kéo nước cùng dây thừng. Tần Tiêu đi đến bên cạnh giếng nhìn nhìn, một cổ khí tức u hàn ẩn ẩn đập vào mặt, hắn uống một ngụm nước cho tỉnh táo. Hai nữ nhân nhịn không được phiền, lại líu ríu đem các hiển nghiệp vây lại. Ngươi một câu, ta một câu nhao nhao lên. Tần Tiêu nhìn thấy mà tâm phiền, âm thầm gọi gã sai vặt Mã Tam qua một bên, hỏi hắn. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Đáp được tốt. Bổn quan có phần thưởng. Đáp được không tốt thì dùng tội lừa gạt ngự sử luận xử. Ngươi nghe rõ chưa? Mã Tam hoang mang rối loạn gật đầu. Đại nhân xin cứ hỏi. Khen thưởng tuyệt đối không dám nghĩ, có chuyện biết tiểu nhân nhất định sẽ nói. Lão gia chết không minh bạch như vậy, tiểu nhân cũng hy vọng có thể sớm ngày tìm ra hung phạm, cho lão nhân gia một cái công đạo. Ừ. Được rồi. Tần Tiêu gật gật đầu hỏi. Ngươi trả lời ta trước, là ai phát hiện ra thi thể Mã Thành Kiền đầu tiên? Mã Tam đáp. Đương nhiên là Tô Tiểu Liên. Ngày đó sắp hừng đông, nàng đột nhiên hoảng loạn hét lớn, tiểu nhân bởi vì ở gần nên chạy tới trước, sau đó nhìn thấy thi thể lão gia ở trong phòng của nàng. Vậy, trừ ngươi cùng Tô Tiểu Liên đâu này? Ai là người chứng kiến nữa? Lúc ấy tiểu nhân sợ hãi, phải đi báo quan. Đêm đó chỉ có tiểu nhân cùng lão gia đến nơi này, vì vậy có lẽ không có người vào được. Lão phu nhân, cùng phu nhân cách nơi này xa hơn một chút, thời điểm nhận được tin tức ngược lại tới muộn hơn cả đám quan sai. Ngoại trừ tiểu nhân cùng Tô Tiểu Liên hẳn là các đại nhân nhìn thấy thi thể của lão gia. Các hiển nghiệp. Trong lòng Tần Tiêu nghi hoặc, lập tức lại hỏi. Ta hỏi lại ngươi, các đại nhân cùng lão gia nhà các ngươi quen biết nhau sao? Có lẽ. Hẳn là rất quen đấy. Tiểu nhân thấy lão gia cho các đại nhân vài món lễ vật, đều là bảo thạch, đồ đạc từ Đột Quyết buôn bán tới. Các đại nhân, tự hồ thật thích đồ vật của Đột Quyết. À đúng rồi, lần trước đại thọ lão phu nhân, các đại nhân còn đi mừng thọ, hắn cùng lão phu nhân cùng phu nhân, có lẽ cũng đều tương đối quen thuộc. Tần Tiêu thầm nghĩ, ta nói như thế nào kỳ quái như thế, hai nữ nhân lại hung hãn như lưu manh, không có lý do gì đùa nghịch đến cả người trong quan phủ, thì ra là người quen biết cũ. Mới không có cố kỵ như vậy, đoán chừng các hiển nghiệp ngày bình thường vẫn hay qua lại với Mã Thành Kiền, tìm được chỗ tốt gì đó làm cho quan hệ hai nhà thân mật khăng khít. Như thế, các hiển nghiệp vì sao trước đó không chủ động nhắc tới ta điều này? Tần Tiêu lại hỏi. Ngươi mời đám người các hiển nghiệp tới, đám người liền đem thi thể Mã Thành Kiền thu đi phải không? Còn nữa, ngươi lúc ấy vào nhà có chứng kiến bảo ngọc trên người Mã Thành Kiền không? Mã Tam nói. Trước khi các đại nhân dẫn người đến, trong phòng chỉ có Tô Tiểu Liên ở đó một người. Lúc ấy tiểu nhân đều sợ hãi, ở đâu còn chú ý tới những chuyện này. Hơn nữa, lão gia ngày bình thường đều giấu ngọc trong người, trừ phi là người thân cận tiếp xúc da thịt như Tô Tiểu Liên, nếu không ai còn có thể lấy được. Vì thế tiểu nhân mới suy đoán là Tô Tiểu Liên trộm bảo ngọc của lão gia. Sau đó tiểu nhân đem những chuyện này nói cho phu nhân cùng lão phu nhân, để đám người đi cáo trạng. Tần Tiêu gật gật đầu. Được rồi, tạm thời hỏi tới đây. Những lời này, không được nói với bất kỳ ai, có biết không? Mã Tam gật đầu nói. Tiểu nhân minh bạch, đại nhân yên tâm. Ta liều chết cũng không nói với ai nữa. Tần Tiêu thầm suy nghĩ nói, Mã Tam biết sự tình thật đúng là không ít, hơn nữa, bản thân hắn cũng không thoát được hiểm nghi, xem như là nhân vật mấu chốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 204, điểm đáng ngờ chính thức, 1. Hiện tại xem ra có khả năng ra tay lấy ngọc nhất là người theo thứ tự tiếp xúc thi thể của Mã Thành Kiền, có khả năng là Tô Tiểu Liên, Mã Tam, các hiển nghiệp. Tần Tiêu lo nghĩ, nói. Như vậy đi Mã Tam. Ngươi theo chúng ta trở về huyện nha. Bổn quan tùy thời có chuyện muốn hỏi ngươi, hai ngày này ngươi sẽ ở bên trong huyện nha. Mã Tam đương nhiên là không dám thoái thác, hắn đáp ứng ngay. Đám người Tần Tiêu lại đang tìm tòi bốn phía một phen, hai nữ nhân kia cũng phân biệt ra hỏi, nhưng trên cơ bản không phát hiện manh mối gì thêm, vì vậy mà dẹp đường hồi phủ. Trở lại ở bên trong huyện nha, các hiển nghiệp bận việc một ít công vụ trong tay, Mã Tam cũng bị Tần Tiêu cố ý an bài trong một gian phòng với Thiết Nô. Tần Tiêu còn cố ý âm thầm mà dặn dò Thiết Nô phải giám sát hắn. Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch vui mừng thấy đám người Tần Tiêu về. Nhất là Tử Địch, bộ dáng của nàng hưng phấn kiêu ngạo vô cùng, ngồi rung đùi đắc ý, giễu võ dương oai. Lý Tự Nghiệp nhếch miệng cười nói. Nha đầu kia không phải là trên đường phố nhặt được tiền chứ, cao hứng trở thành bộ dáng này luôn. Tần Tiêu minh bạch, nha đầu kia nhất định tìm được câu trả lời rồi, vì vậy hắn cười khẽ gọi Tử Địch sang một bên hỏi. Hỏi cái gì, nói cho ta nghe một chút. Tử Địch mặt mày hớn hở vui mừng nói. Ha ha. Cái này huynh đừng xem là nhỏ nha. Kỳ thật ta cũng có sở trường của ta. Loại chuyện như thế này cũng chỉ có ta làm được. Được rồi, muội lợi hại, nói mau a, phát hiện cái gì? Mặt Tử Địch lập tức đỏ lên, nhìn chung quanh một hồi, trầm thấp nói. Xem ra Mã Thành Kiền đích thật là chết như vậy, thực sự là như thế, sau khi ăn hết gà mập rượu ngon Tô Tiểu Liên chuẩn bị cho hắn thì về sau. Tần Tiêu nhịn xuống không có cười ra tiếng, vẻ mặt đứng đắn mà hỏi. Về sau như thế nào? Tử Địch trừng lấy đôi mắt, duỗi ra một bàn tay, nàng xấu hổ nói. Năm lần. Tần Tiêu cười ha ha. Được rồi, trừ đó ra, muội còn hỏi xảy ra điều gì? Tử Địch ho khan một tiếng. Rốt cuộc chẳng có tin tức hữu dụng, đơn giản là thê thiếp tranh thủ tình cảm a. Tô Tiểu Liên tố khổ thê tử Mã Thành Kiền khi dễ nàng ta như thế nào? Tần Tiêu hiện tại đã hiểu một sự tình. Về phần Mã Thành Kiền chết đi, hắn sớm đã liệu rõ âm hàn dâm tật. Dùng y lý hiện tại mà nói, ở trong Hoài Anh thủ trác của địch nhân kịp ghi lại, thể hư chi nhân, người rượu chè ăn uống quá độ, túng dục quá độ sau đó lại bị hàn khí xâm thân, đây cũng là bệnh trạng của âm hàn dâm tật. Bụng trướng phình lên, một cổ hàn khí lạnh nóng ở trong ổ bụng không thể tán đi. Sau đó bao tình hoang kịch liệt héo rút lập tức chết bất đắc kỳ tử. Tử địch mới vừa nói 5 lần. Dĩ nhiên là chỉ Mã Thành Kiền bạo phát rồi chết, cùng Tô Tiểu Liên trên giường làm 5 lần. Tiểu biệt thắng tân hôn, bất quá bạn thân này cũng quá độc ác đi. Bất chấp thân béo thể hư cùng đường đi mệt nhọc, liền mạng cũng muốn làm. Sau đó tử địch không nói hắn cũng nghĩ ra, trời nóng như vậy lại làm không dứt sao không nóng được. Người hắn béo như thế dễ chảy mồ hôi, vì thế chạy vào nội viện lấy nước giếng dội lên người. Được rồi, bạn thân này trước đó ăn một bụng đầy mỡ, rượu và đồ nhắm. Một khi đổ xuống tuyến tụy, thận. Ngũ tạng lục tạng đều bị nội thương, trứng cũng đỡ không hết. Tần Tiêu Âm thầm tổng kết trong lòng, Mã Thành Kiền chết đi, hoàn toàn có thể nói, chỉ là ngoài ý muốn, không có gì rất khó giải thích. Nếu là giả thiết Tô Tiểu Liên có chủ tâm dùng phương pháp này đến giết chết Mã Thành Kiền, vậy cũng không tránh khỏi quá hoang đường, không có đạo lý. Nàng nếu là muốn Mã Thành Kiền chết, hoàn toàn có thể chọn phương pháp xử lý hữu hiệu khác, không đáng gây khó dễ thân thể của mình. Hơn nữa, loại phương pháp này cũng không thể cam đoan nhất định hữu hiệu. Vì vậy, giả thiết này hoàn toàn không thể thành lập. Cho nên nói chuyện trong đó, Tô Tiểu Liên cũng chỉ là người vô tội bị hại. Nàng có lẽ biết một ít nguyên nhân cái chết của Mã Thành Kiền mới xấu hổ một mực không cãi lại. Bởi vì nàng cho rằng, cho dù đem những lời này nói ra, cũng không người nào nguyện ý tin tưởng, hơn nữa loại sự tình tư mật trên giường cũng không có ai đi làm chứng. Đồng thời, nàng lại cho là mình mặc dù không có giết chết Mã Thành Kiền, càng không có động thủ đi giết hắn, nhưng Mã Thành Kiền chết đi, đoán chừng cùng đêm đó có quan hệ yêu. Không dứt nước sôi lửa bỏng. Vì vậy trong lòng cũng có xấu hổ cùng tự trách thật sâu. Những ý nghĩ này cùng ý niệm đang vào khiến cho Tô Tiểu Liên thống khổ không chịu nổi. Vì vậy, dứt khoát cái gì cũng không nói, kệ cho các hiển nghiệp, tên quan ngu ngốc này tra tấn, chỉ cầu chết nhanh, xuống dưới cùng Mã Thành Kiền. Xem ra những lời vạn xê dâm cầm đầu. Cũng có lý. Mã Thành Kiền một phú ông sống rất thoải mái bởi vì dâm đảng mà chết, làm hại tiểu thiếp của hắn hiện tại sống còn khó chịu hơn chết. Tử địch nói. Thì ra là Tô Tiểu Liên trước đó cùng Mã Thành Kiền vụng trộm ở ngoại trạch. Sau đó chủ mẫu ghen ghét thừa dịp Mã Thành Kiền ra ngoài kinh thương bí mật đuổi nàng ra ngoài. Về sau Mã Thành Kiền thật vất vả tìm nàng trở về, từ nay về sau không thèm nhìn Mã phu nhân mập như heo đó nữa, thiếu chút nữa là bỏ nàng. Mỗi lần về nhà ngoại trừ gặp mẫu thân, liền trực tiếp đến ở bên ngoài gặp Tô Tiểu Liên. Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Xem ra, Mã Thành Kiền cùng Tô Tiểu Liên có tình cảm thân mật. Khó trách chủ mẫu sinh ghen, muốn đem nàng bán đi. Chủ mẫu bán tiểu thiếp, bên trên luật pháp không có gì lớn nhưng mà trên mặt tình cảm khiến cho Mã Thành Kiền không thể tha thứ cho chính thế. Điều này cũng không khó tưởng tượng, vì sao Mã Thành Kiền chết, Tô Tiểu Liên cũng không còn dũng khí sống sót. Nàng căn bản là không có nơi sống yên ổn, chủ mẫu ghen tâm thành họa, đến cuối cùng cũng tuyệt đối không tha cho nàng. Kỳ thật thương nhân như Mã Thành Kiền tùy tiện ra chút ít tiền chuộc để Tô Tiểu Liên khỏi bị một ít nỗi khổ da thịt cũng là đạo nghĩa cần phải làm. Nhưng mà chủ mẫu cùng lão phu nhân không chuộc lại còn đổ dầu vào lửa. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Này! Huynh nói cái gì hả? Tử địch tức giận quát. Cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà? Huynh đừng có vơ đũa cả nắm được không, chỗ này còn có Tiên Nhi muội muội đó. Lý Tiên Huệ cười thành tiếng nói. Được rồi, tử địch. Đừng cứ mãi để tâm vào chuyện vụn vặt gây khó dễ với Tần đại ca. Nhất là tại thời điểm làm chính sự, chúng ta nếu có thể giúp đỡ đương nhiên là tốt, nếu như không giúp đỡ được cái gì thì giống như ta ở một bên im im lặng lặng nhìn, im im lặng lặng nghe, không thêm loạn cho hắn là tốt nhất. Tần Tiêu ẩn ẩn từ trong lời nói của Lý Tiên Huệ nghe ra một cổ hương vị là lạ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 205, điểm đáng ngờ chính thức, 2. Nhớ tới trước đó lúc rời khỏi nha môn, Lý Tiên Huệ từng yêu cầu con ghê theo một lúc nhưng bị chính mình cự tuyệt. Hiện tại nhớ tới, mình là không phải từ vừa mới bắt đầu đã quá xem nhẹ cảm thụ của nàng rồi hoặc là nói chỉ xem nàng như một người cần được bảo vệ và chiếu cố sao. Dùng tính cách ngoài mềm trong cứng của Lý Tiên Huệ quả quyết sẽ không thích loại bảo hộ như kiểu bình hoa này. Được rồi, giải quyết xong chuyện trước mắt thì hảo hảo tâm sự cùng nàng. Còn hy vọng không cần có cái gì ngăn cách cùng hiểu lầm mới tốt. Kỳ thật, muốn ta ra lệnh với tử địch hoặc là mang theo các nàng làm việc cũng không có bất kỳ không ổn. Nhưng mà, muốn ta đối xử với Lý Tiên Huệ như một người bình thường vẫn có cảm giác mất tự nhiên. Nàng ở bên trong ý thức của ta là giữ vai trò chủ đạo. Bởi vì ta là phần tử xuyên Việt đối với nàng trong lịch sử có biết một hai. Hiện tại một Lý Tiên Huệ hoàn toàn bất đồng cùng lịch sử trước mắt ta khiến ta có cảm giác không chân thực hoặc là cảm giác kỳ quái nói không nên lời, khiến cho ta bất tri bất giác xem nàng là một biểu tượng nào đó, vật phẩm trọng yếu mà không phải một nữ nhân đơn giản bình thường. Ai nha? Cảm tình của con người thật đúng là kỳ quái. Vì sao ta cuối cùng quên không được nàng là Vĩnh Thái quận chúa, mà không phải một người nữ tử bình thường? Một kẻ hồng phấn tri kỷ thuần túy cùng ta chung hoạn nạn. Đây đối với Lý Tiên Huệ có phải không công bình hay không? Đầu óc Tần Tiêu ngược lại càng nghĩ càng xa càng muốn càng hồ đồ. Lý Tiên Huệ bên cạnh nhẹ nhàng đụng vào hắn một cái. Tần đại ca, như thế nào lại ngốc rồi, nghĩ gì thế? A, không có việc gì. Tần Tiêu cười cười nhìn Lý Tiên Huệ. Tiên nhi, vừa rồi, chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Lý Tiên Huệ cười nhạt nói. Mới vừa nói đến biết rõ ràng nguyên nhân Mã Thành Kiền chết đi cùng lý do vì sao Tô Tiểu Liên thà chết không chịu nói. Cái bản án này có lẽ đã xong a. Muội thấy huynh nên sớm giải quyết chuyện nơi này rồi hồi kinh nộp chỉ a, vạn nhất về muộn bị hoàng đế trách phạt đấy. Tần Tiêu ngửa đầu nhìn. Sắp tối rồi, chúng ta dứt khoát ở lại một đêm. Hơn nữa, tự hồ còn có một số chuyện còn chưa rõ ràng. Tử địch. Vừa rồi muội hỏi Tô Tiểu Liên có nhớ kỹ những hết không, nàng đồng ý chứ? Đó là đương nhiên. Chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên là không dám quên. Tử địch vũ ra một chồng trang giấy. Sau này nha, ta cũng có khả năng giúp đỡ huynh xử án phải không? Hì hì, huynh sẽ không ghét bỏ ta vô dụng, xử lý không xong việc chứ? Tô Tiểu Liên lúc mới đầu cũng chết sống không mở miệng, ta nhẫn nại dùng lễ đối đãi, dùng tình khuyên bảo. Cuối cùng là làm cho nàng mở miệng nói chuyện. Bất quá, những lời kia huynh dạy cũng có một chút tác dụng. Ha ha, ta trước mặt nàng, nói suy luận Mã Thành Kiền chết đi bởi vì cái gì, lập tức cảm xúc của nàng đại biến chịu nói chuyện với ta rồi. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đều cười ha ha. Được rồi, muội hữu dụng nhất, muội lợi hại nhất. Tần Tiêu cười nói. Lấy cung từ giao cho các hiển nghiệp A để cho hắn cũng biết một chút tử địch nữ hiệp chúng ta lợi hại như thế nào. Thuận tiện nói cho hắn biết, nguyên nhân cái chết của Mã Thành Kiền. Hắn nếu không minh bạch hoặc là không tin thì tìm một mụ tú bà của kỷ viện hỏi một chút sẽ biết. Hoặc là mở cái bụng của Mã Thành Kiền nhìn một chút, bên trong không phải một cổ khí đè ép mà trong dạ dày lưu lại đồ ăn cùng rượu mạnh. Tử địch ngượng ngùng thè lưỡi. Loại chuyện tình thẹn thùng này, sao ta đi làm được, chính huynh đi đi. Nam nhân dễ nói chuyện với nhau hơn. Trên mặt Tần Tiêu xuất hiện vẻ mỉm cười. Nếu không, muội cùng Phạm tiên sinh đi thôi. Ta còn có một việc muốn đi làm. Chuyện gì? Hai nữ trăm miệng một lời hỏi. Cái này. Khám nghiệm tử thi kỳ quái. Tần Tiêu nói khẽ. Theo lý thuyết, như người khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp thì ngay cả mụ tú bà kỷ viện có lẽ biết được cái chết của Mã Thành Kiền. Hắn không có lý do nào không làm rõ được. Như vậy nguyên nhân khả năng thì chỉ có một, cái kia chính là hắn biết rất rõ ràng Mã Thành Kiền chết đi bởi vì cái gì, nhưng lại âm thầm cất giấu không chịu nói ra. Các ngươi nói điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Hai nữ nhìn nhau, ngay ngắn hướng gật đầu. Tần Tiêu nói. Ừ. Tiên nhi, muội. Muội biết rồi. Tần đại ca, huynh đi mau lên. Lý Tiên Huệ tươi cười nhàn nhạt. Tiên nhi ở bên trong huyện nha nghỉ ngơi là tốt rồi. Huynh mau chóng xong xuôi chuyện nơi đây, sớm khởi hành vào kinh thành A. Tần Tiêu thoảng qua gật đầu một tiếng, nhìn Lý Tiên Huệ vài lần, cất bước hướng phòng chứa thi thể bên cạnh khám nghiệm tử thi đi đến, trong lòng thầm suy nghĩ nói, xem ra, tiên nhi thật sự chính là cho rằng, ta coi nàng là cái bình hoa được bảo vệ. Với tính tình uyển chuyển hàm xúc ôn nhu của nàng không muốn theo ta đã rất rõ ràng rồi. Đổi lại là tử địch, sớm nhảy dựng lên oán trách. Ừ, sau này có thời gian, nhất định phải cùng nàng giải thích để cho nàng khỏi có bức xúc với mình. mấy người phụ nữ quả nhiên là rất nhiều chuyện, trách không được người ta nói, ba đàn bà tạo thành cái chợ. Lý Tự Nghiệp một mực im im lặng lặng, lúc này mở miệng nói. Đại nhân, ta không muốn ở đây nữa, chuyện nhỏ tí dễ làm này dày vò mãi, hay là sớm chút hồi kinh thôi. Theo Tần Tiêu lâu như vậy, hắn đã dưỡng thành một thói quen tốt chính là thời điểm Tần Tiêu làm chính sự, suy nghĩ không ngắt lời không lắm miệng, bảo trì tuyệt đối yên tĩnh. Có việc lúc nhận lệnh phải giống như lên dây cót bắt đầu làm việc. A, à, được rồi. Tần Tiêu không đếm xỉa tới gật đầu. Tìm được khối bảo ngọc, lập tức đi ngay. Lý Tự Nghiệp thấp giọng lầm bầm. Một khối ngọc thôi mà, giá trị mấy văn tiền chứ. Công vụ trên tay các hiển nghiệp rất, Tần Tiêu cũng không có một mực lôi kéo hắn tiếp khách, cùng Lý Tự Nghiệp tìm nơi khám nghiệm tử thi sau đó sai người gọi Trần Quả khám nghiệm tử thi đến. Qua không bao lâu, hạ nhân báo lại, sau khi Trần Quả bị Tần Tiêu hỏi thì nói rằng thân thể không khỏe, đã trở về nhà nghỉ ngơi. Tần Tiêu nhíu mày, âm thầm cảm giác có chút không ổn, hắn nói với hạ nhân. Ngươi biết nhà Trần Quả ở đâu không? Dẫn ta tới gặp hắn. Hạ nhân trả lời. Hồi bẩm đại nhân, Trần Quả là lưu manh độc thân ngụ ở trong huyện, cách huyện nha ước chừng 17-18 dặm. Ngày bình thường Trần Quả đều là ăn ngủ tại huyện nha, hôm nay chẳng biết tại sao lại cáo bệnh về nhà. Tần Tiêu ồ lên, gọi Lý Tự Nghiệp tới nói vài câu dặn dò, Lý Tự Nghiệp chấp tay mà đi. Sau đó Tần Tiêu kêu hạ nhân khám nghiệm tử thi chạy đến chuồng ngựa của huyện nha, lấy ngựa chạy tới nhà Trần Quả. Mặc dù như thế, khi tới nhà Trần Quả đã vào lúc tối. Ngoài cửa nhà Trần Quả đã khóa lại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 206, giấu đầu lòi đuôi, 1. Tần Tiêu đá văng cửa phòng Trần Quả trong gian nhà gỗ nhỏ, trong phòng nhỏ âm u tối mờ. Hạ nhân xuất ra que đóm châm đèn lên. Khá lắm, cũng không ở nhà. Muốn chơi trò mất tích sao? Cẩn thận tìm tòi một lúc sau, Tần Tiêu thật cũng không phát hiện cái gì khác thường, chỉ là nghe thấy được, trong phòng có một mùi thuốc nhàn nhạt. Trong chốc lát, hắn tìm thấy trong tủ ở đầu giường có một bao thuốc bột. Tần Tiêu lấy ra ngửi một chút, trong lòng thầm nghĩ. Lại là đột quyết bạch dược. Dùng nghề nghiệp của hắn, cả ngày cùng các loại đao búa làm bạn, ngẫu nhiên quẹt làm bị thương cũng là bình thường mà thôi. Nhưng mà khám nghiệm tử thi nho nhỏ làm sao sẽ dùng đến loại bạch dược hiếm thấy ở Trung Nguyên, người đột quyết mật chế trị vết thương đao búa là do đâu? Người đột quyết, Mã Thành Kiền đi Sóc Châu biên cảnh đột quyết buôn bán, có được Thúy Tiên Ngọc đến từ Sóc Châu, còn có các hiển nghiệp huyết thống người Hồ. Tần Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, chạy đến ngoài phòng, nhìn kỹ một hồi con ngựa mà mình cưỡi, nhìn lông bờm của nó bị cắt thành ba sợi chỉnh tề, sau đó còn có bàn đạp hình dạng kỳ lạ, trong lòng đột nhiên sáng ngời, đột quyết tam hoa mã. Trách không được, chính mình vừa rồi chân đạp lên bàn đạp có cảm giác mất tự nhiên, nguyên lai là bàn đạp nhỏ hẹp người đột quyết đặc chế, đặc biệt thích hợp trên chiến mã, có thể làm cho người ta ổn định trên ngựa. Còn có bờm ngựa ba tông cùng tồn tại cũng là cách làm thói quen của người đột quyết. Bởi vì ngựa là con vật mà người đột quyết rất yêu thích, làm cho nó xinh đẹp có cá tính là chuyện rất vinh quang. Vì sao mọi chuyện đều nhắc lên quan hệ cùng đột quyết? Những chuyện này mới thật là điểm đáng ngờ. Lúc trước Địch Nhân Kiệt tại U Châu nhậm chức đại đô đốc cùng người đột quyết qua lại không ít, những sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, chi tiết, tỉ mỉ tất cả đều ghi lại trong Hoài Anh Thủ Trác. Tần Tiêu đọc được mới chú ý những thứ này. Tần Tiêu gọi hạ nhân tới hỏi. Vừa rồi thời điểm ở trong chuồng ngựa, ta thấy con ngựa này nhìn như khỏe mạnh nhất thì chọn lấy nó. Nó không phải là ngựa của huyện của các ngươi chứ? Hạ nhân nghi hoặc nhìn Tần Tiêu liếc, kỳ quái hỏi. Đúng là tọa kỵ của các đại nhân. Tiểu nhân lúc trước còn kỳ quái, Tần đại nhân sao liếc một cái đã chọn trúng con ngựa tốt nhất trong chuồng. Xem ra Tần đại nhân còn là một cao thủ về ngựa a. Tần Tiêu hoàn toàn không có để ý tới hạ nhân đang nói, hắn thúc ngựa xoay người cấp thiết cởi thất tam hoa mã hướng trong nhà mẫu thân Mã Thành Kiền chạy vội đi. Thời điểm Tần Tiêu đến Mã gia, lão mẫu cùng chính thê Mã Thành Kiền sầu mi khổ kiểm ngồi trong nhà, thở dài thở ngắn từng đợt. Chứng kiến Tần Tiêu đi tới thì hờ hững, thái độ cực kỳ lãnh đạm. Tần Tiêu cũng lười để ý tới, nói thẳng. Mã Thành Kiền chết như thế nào ta đã điều tra rõ ràng. Ít ngày nữa sẽ cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục. Nhưng mà hiện tại, ta có một chuyện cực chuyện trọng yếu, muốn hỏi các ngươi. Thái độ của chính thê Mã Thành Kiền cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. chuyện của lão gia nhà dân nữ, đại nhân đã điều tra xong. Vậy thì tốt rồi. Sớm chém tiện nhân kia, làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Còn có chuyện gì, đại nhân xin cứ hỏi. Tần Tiêu hiện tại thật sự là không tâm tư cùng loại nữ nhân này dài dòng giải thích, liền hỏi. Tô Tiểu Liên này có lai lịch như thế nào? Khi Mã Thành Kiền còn sống làm sao quen biết nàng? Chính thê Mã Thành Kiền căm giận nói. Tiện nhân kia cũng không biết lão gia gặp được ở nơi nào, bất quá khẳng định thoát không khỏi liên quan cùng tiểu tử ngu ngốc Mã Tam. Ước chừng một năm trước, dân nữ nhẫn nhịn không được nàng làm lão gia mê tới thất điên bát đảo mới thừa dịp lão gia không để ý tới chính sự, thì vụng trộm đem nàng bán đi. Không nghĩ tới, tiện nhân này đúng là âm hồn bất tán lại gặp được lão gia. Không, oan hồn lấy mạng a, hại luôn cả tánh mạng của lão gia. Ai, sau này chỉ còn lại dân nữ mà lão nương, thời gian này. Chính thê Mã Thành Kiền lại huyên thuyên nói thật lớn một trận, Tần Tiêu cũng nghe lọt được, ngắt lời nàng nói. Nói cách khác, ngươi đối với lai lịch của Tô Tiểu Liên cũng không biết rõ ràng. Vậy được rồi, ta lại hỏi các ngươi, Tô Tiểu Liên ở trong thành còn có thân nhân, hoặc là người quen không? Mã Thê cùng Mã Mẫu nhao nhao lắc đầu. Chúng ta không ưa nàng, cũng không có chạy tới biệt viện nên không có lưu ý nàng. Cái này cũng không rõ ràng lắm. Có vẻ tìm không được tin tức đặc biệt gì hữu dụng lắm, Tần Tiêu cũng không muốn ở lâu, hắn lập tức rời khỏi đi về hướng huyện nha. Trên đường đi, Tần Tiêu cẩn thận suy tư, lai lịch của Tô Tiểu Liên ngược lại lộ ra vẻ kỳ quặc và kẻ khám nghiệm tử thi Trần Quả cũng chơi trò mất tích. Trong nhà của hắn, còn có Bạch Dược người đột quyết đặc chế đột quyết Tam Hoa Mã các hiển nghiệp cũng là của người đột quyết, hắn chỉ là không rõ ràng nói mình là người Hồ, vì sao không chịu trung thực thừa nhận là người đột quyết. Hiện tại người ngoại tịch đến Đại Chu làm quan cũng không có cái gì không được, còn nữa, hắn cũng không muốn nói cho ta biết chuyện quen biết Mã Thành Kiền. Hắn đến tột cùng vì sao chột dạ giấu giếm những chuyện này. Thời điểm trở lại huyện nha, sắc trời đã tối, tiền đường không có một bóng người, xem ra nha dịch đều về nhà nghỉ ngơi. Tần Tiêu đi vào hậu đường, đã thấy tại đây có một đám người dơ cao đuốc, thân hình khổng lồ của Lý Tự Nghiệp trong đám người hết sức bắt mắt. Chứng kiến Tần Tiêu đi đến, Lý Tự Nghiệp bước nhanh tới cười ha ha nói. Đại nhân, chiêu ôm cây đợi thỏ thật quá hiệu quả. Ngài nhìn xem, bắt được một chú chuột. Trong lòng Tần Tiêu kinh hỉ một hồi. Có phải là Trần Quả không? Lý Tự Nghiệp ngạc nhiên sững sờ một chút rồi đáp. Đúng là hắn. Lý Tự Nghiệp đi đến trong đám người nhất một tên gia hỏa bị trói gô tới trước mặt Tần Tiêu. Con chuột nhắt này không biết võ công, tuy nhiên lại trơn trượt giống như đầu cá chạch, lợi dụng đao thuật và dụng cụ khám nghiệm tử thi làm ám khí. May mắn đại nhân sớm an bài ta âm thầm bảo hộ Tô Tiểu Liên, bằng không thì thật đúng là đã bị hắc giết mất. Quả nhiên là Trần Quả. Thân thể gầy còm, vẻ mặt âm khí ung tùm. Tần Tiêu vui vẻ nói. Đúng là thú vị, ta chỉ tùy ý nghĩ như vậy, không ngờ có thể lấy được thu hoạch lớn như thế. Sớm biết vậy, ta cũng không cần chạy tới nhà ngươi tìm rồi, Trần Quả. Đôi mắt tam giác của Trần Quả lườm Tần Tiêu, hắn hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào. Lúc này các hiển nghiệp cũng từ trong nội đường đi tới. Hắn vội vàng tiến lên tiếng hỏi nguyên do rồi nói với Tần Tiêu. Đại nhân, tại sao lại giam giữ Ngỗ Tác Trần Quả? Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Tần Tiêu xoa tay. Được rồi, không được bao lâu nữa, ngươi sẽ hiểu rõ tất cả. Như vậy đi, đem Trần Quả, Tô Tiểu Liên, còn có Mã Tam những người này đưa đến. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 207, giấu đầu lòi đuôi, 2. Ta nghĩ, đám người này nhất định có một câu chuyện vô cùng đặc sắc có thể kể cho chúng ta nghe. Trước chánh đường hậu viện, nha dịch đem sân nhỏ vây quanh chật như nêm cối, bó đuốc tươi sáng. Trong nội đường, các hiển nghiệp ngồi ở chủ vị, Tần Tiêu ngồi bên cạnh, Lý Tự Nghiệp cùng Thiết Nô phân biệt đem Trần Quả cùng đám người Mã Tam dẫn tới. Sau đó không bao lâu, Tô Tiểu Liên cũng được Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch giúp đỡ tiến đến. Bởi vì vết thương trên người nàng khá nhiều nên để nàng đứng mà không phải quỳ. Các hiển nghiệp hơi nghiêng người hỏi Tần Tiêu. Tần đại nhân, hiện tại, có thể bắt đầu chưa? Hạ quan, từ nơi này nói cái gì? Tần Tiêu vuốt tay, bình tĩnh cười cười. Các đại nhân, đương nhiên là trước đem một chuyện của Mã Thành Kiền chết đi để mọi người cùng biết. Về phần những thứ khác, bổn quan tin tưởng, chân tướng tự nhiên sẽ chậm rãi rõ ràng. Nguyên bản Tô Tiểu Liên cho tới nay đều lặng yên như người chết, từ khi vào trong thấy Trần Quả thì trở nên có chút lo nghĩ cùng vội vàng sao động, thỉnh thoảng dương mắt nghiêng mắt nhìn Trần Quả đang bị bắt quỳ trên mặt đất, hai tay nàng nắm chặt, thỉnh thoảng bẻ một ngón tay của mình. Tần Tiêu nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười, xem ra, quan hệ của Tô Tiểu Liên cùng Trần Quả, quả nhiên là không giống bình thường mà. Các hiển nghiệp vội ho một tiếng. Bởi vì đã vào buổi tối, theo thường lệ không tiện khai mở thẩm chính đường, hôm nay trước hỏi một lượt, có ghi chép trong hồ sơ, ngày mai chính thức khai mở chính đường. Bổn quan phát hiện một án đã thẩm tra 4 ngày trước, Mã Thành Kiền chết đi bởi vì túng dục quá độ, âm hàn dâm tật. Tô Tiểu Liên vô tội, không bị luật pháp chế tài, phóng thích. Ngày mai khai mở chính đường, Tô Tiểu Liên ngươi có thể về nhà. Lời vừa nói ra, nha dịch canh giữ ở bên ngoài đường đều xôn xao kinh dị, họ đều quăng ánh mắt hướng Tô Tiểu Liên. Mặt Tô Tiểu Liên lập tức trở nên trắng xanh, toàn thân phát run lên, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào hoặc là đập đầu mà chết. Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch Tả Hữu cách nàng không xa, âm thầm nhìn nàng. Về nhà. Thanh âm khô khốc của Tô Tiểu Liên run rẩy. Ta còn có nhà sao? Hai tay Tần Tiêu khẽ chống lan can chỗ ngồi, hắn đứng lên thản nhiên đến bên cạnh Tô Tiểu Liên thấp giọng nói. Tô Tiểu Liên, không đúng a. Ngoại trừ Mã Thành Kiền, ngươi có lẽ còn có quen một số người khác a, ngươi có thể dựa vào họ mà. Nói ví von tức là trong những người này có hai người. Tô Tiểu Liên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Vâng, thật sự của dân nữ là có quen biết Trần Quả. Nhưng hắn căn bản là một người lang tâm như sắt, âm tàn ác độc. Cũng dân nữ một mực thương cảm hắn bảo vệ cho hắn, âm thầm ở bên trong chiếu cố hắn. Thật không ngờ, đến cuối cùng hắn không ngờ còn không chịu buông tha dân nữ. Ai, Tô Tiểu Liên ta đã tạo nghiệp gì, vì sao tất cả mọi người không muốn để cho ta sống yên ổn một ngày? Trần Quả quỳ trên mặt đất mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hung ác nham hiểm trừng Tô Tiểu Liên nghiến răng nghiến lợi hận nói. Dâm phụ. Giả nhân giả nghĩa, đã trở thành kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tần Tiêu xoay người trở tay tát một cái, đánh cho đầu Trần Quả đập trên sàn nhà, trên mặt hắn thình lình xuất hiện mấy cái dấu tay. Tần Tiêu lạnh lùng nói. Ta có cho ngươi nói chuyện sao? Trên công đường tùy ý gào thét, thì dùng vả miệng cùng si hình, đánh bằng gậy. Bổn quan tự thân động thủ, cũng không cần làm phiền các vị nha sai. Trần Quả phẫn nộ từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn hung hãn trừng mắt nhìn Tần Tiêu, nhưng thấy Tần Tiêu nhìn thẳng vào mình. Trong lòng nhịn không được chột dạ một hồi, hắn hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống. Mã Tam Quỳ ở một bên nằm rạp trên mặt đất cũng không dám cử động, trên lưng toát ra mồ hôi ướt đẫm. Tần Tiêu nhìn về phía Tô Tiểu Liên nói. Tô Tiểu Liên, ngươi căn bản chính là vô tội, vì sao một mực không chịu kêu oan? Ngoại trừ khó có thể mở miệng cái chết của Mã Thành Kiền và nội tâm của ngươi ấy nấy thì ta nghĩ hơn nữa là muốn che giấu điều gì đó a. Nói đi, ngươi cùng Trần Quả đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn đêm nay tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy ẩn vào huyện nha giết ngươi? Tô Tiểu Liên cắn chặt bờ môi, quay mặt sang một bên không nói một lời nào. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, chuyển tới bên cạnh Mã Tam, dùng chân đá hắn một cái. Được rồi Mã Tam, bọn họ không nói thật. Vậy không bằng ngươi tới nói cho mọi người biết. Tô Tiểu Liên đến bên cạnh Mã Thành Kiền như thế nào, nàng cùng Trần Quả là quan hệ như thế nào? Cái này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dạ dạ dạ, tiểu nhân. Nói. Mã Tam không ngừng run rẩy. Ước chừng hơn một năm trước, tiểu nhân cùng Mã Lão Gia đến Sóc Châu hành thương, tại sòng bài thì có quen biết Trần Quả. Hắn thua không còn một mảnh chuẩn bị bán lão bà. Tiểu nhân thấy nàng coi như đoan chính, đúng lúc Mã Lão Gia thật sự là nhàm chán Mã Phu Nhân, tiểu nhân vì nịnh nọt Lão Gia, liền mua lão bà hắn nhét tới bên cạnh Mã Lão Gia. Lão bà của Trần Quả thì... chính là Tô Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên phẫn nộ xoay đầu lại, quát khẽ. Ngươi! Mã Tam, tên tiểu nhân ngươi. Ngươi đã đáp ứng, không nói ra những chuyện này. Da mặt Mã Tam run rẩy một hồi. Tô Tiểu Liên! Nữ nhân ngươi đúng là ngu ngốc. Chuyện cho tới bây giờ, còn đáng giá che giấu tiểu nhân hèn hạ vô sĩ như Trần Quả sao? Ngay cả ta đều nhận thấy rõ ràng, về sau Mã Lão Gia sủng ái Tô Tiểu Liên đem nàng về nuôi ở biệt viện quê quán Hà Nam làm tiểu thiếp. Nhưng mà Trần Quả lại đúng là âm hồn bất tán tìm đến nơi này, không làm ăn gì, còn tới quấy rối Tô Tiểu Liên, bắt chẹt tiền bạc. Tô Tiểu Liên đúng là nữ nhân ngu xuẩn, cho dù Trần Quả bán nàng đi cũng vụng trộm chiếu cố hắn, lưng cổng Mã lão gia tùy ý hắn thỉnh thoảng chui vào trong phòng chính mình làm chuyện cẩu thả. Trần Quả giận dữ quát to. Mã Tam, ngươi nói láo. Sau khi từ Sóc Châu tới, ta không chạm tới tay của Tô Tiểu Liên. Chó chết, ta với mẹ ngươi có quan hệ, sinh ra loại người không đứng đắn như ngươi. Ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ gạt không nói cho Mã Thành Kiền, Tô Tiểu Liên là dựa vào ta mới mua được, lại đổi cách ăn mặc của nàng thành khuê tú đàng hoàng giới thiệu cho Mã Thành Kiền. Còn phường xảo trá Tô Tiểu Liên, Mã Thành Kiền thưởng nàng cái gì, ngươi đều muốn vụng trộm phân một nửa, luôn quấy rối nàng. Ta nhổ vào. Tần Tiêu nghe được mà cảm thấy buồn cười, xem ra quan hệ của mấy người này thật phức tạp đấy, vụng trộm giao dịch và hòa ước định, cũng còn không ít mà. Trần Quả, ngươi lại muốn bị đánh sao? Tần Tiêu khẽ quát một tiếng, Trần Quả lập tức ngậm miệng. Tần Tiêu nắm tóc Trần Quả lôi hắn dậy, lạnh lùng nói. Trần Quả ơi là Trần Quả, ngươi là một đại nam nhân, vì sao tâm tư ác độc như vậy, giết hại nữ nhân trước kia của mình? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 208, sự tình, tuyệt không phải như thế đơn giản, 1. Dù nói thế nào nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, nàng lúc ấy cũng không có lỗi với ngươi a. Là chính ngươi đánh bạc thành tánh, mất đi lương tâm bán nàng đi. Như thế nào trái lại trách nàng sao? Hơn nữa, ta thấy Tô Tiểu Liên vụng trộm đối với ngươi cũng không tệ lắm nha, thỉnh thoảng đưa vài thứ cho ngươi. Bạch dược đột quyết trong phòng ngươi cũng là nàng tặng cho sao? Trên mặt Trần Quả hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn há to miệng nói không ra lời. Đúng lúc này, Tô Tiểu Liên đã trầm mặc hồi lâu mở miệng nói chuyện. Tần đại nhân, ngài đừng hỏi nữa, Trần Quả, Mã Tam, còn có nữ tiện nhân như ta đều không phải người tốt. Ngài cũng mau trị tội a, coi như Mã Thành Kiền là bị chúng ta hợp mưu hại chết là được. Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mã Tam nóng nảy. Tiện nhân. Dâm phụ. Ta thực hận không có sớm giết ngươi. Trần Quả nghiến răng nghiến lợi. Tần Tiêu vung bàn tay lên tát cho mỗi người một cái. Các ngươi đều an tĩnh chút cho ta. Không có hỏi các ngươi thì ít ồn ào đi. Tô Tiểu Liên, ngươi nói đi. Các ngươi có quan hệ như thế nào? Sắc mặt Tô Tiểu Liên trắng như giấy, thần sắc cô đơn cực kỳ, nàng chậm rãi nói. Ta cùng Trần Quả là vợ chồng son. Hơn một năm trước, hắn thua đánh bạc, đem dân nữ bán cho Mã Thành Kiền. Vốn dân nữ là hận chết hắn, nhưng mà rồi lại không quên hắn được. Về sau, không ngờ hắn lại đến huyện Hà Nam tìm được dân nữ. Lúc ấy hắn không có đồng nào, sắp chết đói. Dân nữ thương hại hắn, thì cho hắn tiền, để cho hắn đi làm ăn. Hắn lại muốn dân nữ cùng hắn bỏ trốn mà đi. A. Điều này sao có thể? Cho dù trong nội tâm của dân nữ còn đối với hắn sót lại một phần tình nghĩa ngày xưa cũng là không thể nào. Mã Thành Kiền đối với dân nữ rất tốt, rất sủng ái. Hắn gặp đồ tốt tại biên cảnh đột quyết, thấy thích liền mua về một ít làm đồ tặng cho dân nữ vui. Những bạch dược đột quyết chính là Mã Thành Kiền mang đến, sau đó, dân nữ đưa nó cho Trần Quả làm khám nghiệm tử thi. Tần Tiêu nghe xong những lời này, cố nén hỏa khí, đối với Trần Quả nói. Trần Quả, ngươi biết rất rõ ràng Mã Thành Kiền chết đi bởi vì nguyên nhân gì, vì sao che giấu không báo? Chẳng lẽ, ngươi thật sự ác độc đến loại trình độ này, những tâm nhìn nữ nhân trước kia của ngươi chịu cực hình, thậm chí còn có thể bị chém đầu sao? Trần Quả cười ha hả rồi buồn bã nói. Tần đại nhân, đổi lại ngài là tiểu nhân, mắt nhìn nữ nhân của mình bị một người đàn ông khác bắt ở trên giường làm đủ động tác, mà nữ nhân của mình còn phát ra từng tiếng cười phóng đãng, ngài sẽ chịu được sao? Tiểu nhân hận không thể tự tay giết đôi gian phu dâm phụ này. May mắn trời tốt, để cho Mã Thành Kiền đã chết vì tại âm hàn dâm tật, ha ha, ha ha. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Còn có Tô Tiểu Liên, ả dâm phụ này, tiểu nhân chính là muốn nàng bị đánh tới sống không bằng chết. Tử địch đứng yên ở một bên nhịn không được giơ chân nói. Tần đại nhân, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn. Miệng đầy phân, nói nhảm cái gì vậy chứ? Lý Tiên Huệ hung hăng trừng mắt, trên mặt lộ vẻ tức giận, oán hận nhìn Trần Quả. Không nghĩ tới Tần Tiêu chẳng những không có động thủ đánh Trần Quả, ngược lại a. Một tiếng cười. Không tệ lắm, Trần Quả. Ngươi lòng dạ hẹp hòi, thật đúng là có điểm đặc sắc. Bất quá, ta càng thêm quan tâm một vấn đề khác, vừa rồi tự ngươi nói, Mã Thành Kiền chết đêm đó, ngươi rình coi bọn hắn bên ngoài, hơn nữa mắt thấy hết thảy những gì ở đó đúng không? Tần Tiêu nói ra câu này, tức thì mọi người trong sảnh đường kinh dị không thôi. Trần Quả thì oán hận trừng mắt nhìn Tần Tiêu, bờ môi phát run, có vẻ như tâm tư hắn dốc sức liều mạng đều đã có. Tô Tiểu Liên thì là thở dài một tiếng, cực kỳ thất vọng cô đơn. Các hiển nghiệp từ trên chỗ ngồi đứng lên chạy đến bên cạnh Tần Tiêu kinh ngạc nói. Tần đại nhân, ý của ngươi là nói, Trần Quả có khả năng giết chết Mã Thành Kiền. Không, không phải. Tần Tiêu khẽ nhếch miệng, hắn tràn đầy tự tin mỉm cười. Mã Thành Kiền đích thật là bị chết bởi âm hàn dâm tật. Thi thể chắc chắn không biết gạt người. Bất quá, đó không phải là trọng điểm của cả câu chuyện. Chính thức trọng yếu là Trần Quả sau khi phát hiện Mã Thành Kiền đã chết thì đột nhiên đi vào trong phòng, đánh cắp mảnh Thúy Tiên Ngọc trên người Mã Thành Kiền. Ta nói đúng không? Tô Tiểu Liên. Thân thể Tô Tiểu Liên rung lên, nàng nhắm lại đôi mắt, cắn môi, trầm mặt không nói. Tô Tiểu Liên, ngươi ngốc hay không ngốc? Tần Tiêu làm bộ dạng nói lời thấm thía. Trần Quả chẳng phải là một người đàn ông tốt, đem ngươi bán đi trả tiền nợ đánh bạc lại trở về cuốn quýt lấy ngươi. Bây giờ còn trơ mắt ra nhìn ngươi bị đánh mình đầy thương tích hoặc là bị treo cổ. Ta hỏi ngươi che chở hắn còn có ý nghĩa gì? Nam nhân như vậy có đáng không? Đúng vậy. Thúy Tiên Ngọc là ta cầm. Trần Quả lời lẽ thẳng thắn khí thế hùng nói. Hắn lấy vợ của ta lâu như vậy, cầm của hắn một khối ngọc thì có gì không được. Bành bạch. Hai tiếng giòn vang, má phải và má trái của Trần Quả liền xuất hiện thêm năm dấu tay. Tử Địch nổi giận đùng đùng đứng ở trước mặt Trần Quả làm bộ còn muốn đánh tiếp, một tay Tần Tiêu giữ chặt lấy tay của nàng kéo sang một bên nói. Nơi đây tốt xấu gì cũng là công đường, muội đừng làm rộn. Lý Tiên Huệ nhíu mày. Tần đại ca, chuyện như vậy, không cần phải xen vào nữa. Loại chuyện này ra tới đây là được rồi chúng ta đi thôi, càng nghe càng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tần Tiêu gật đầu. Được rồi. Loại chuyện tình buồn nôn này ta cũng không có hứng thú để ý tới. Sau đó Tần Tiêu đi đến trước mặt các hiển nghiệp nói. Các đại nhân, đã quấy rầy lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi. Cái dân án này hiện tại đã coi như là tra ra manh mối, các đại nhân nhìn xử lý đi thôi. Chọn cái thời điểm chuộc đồng cho Vu đại nhân hoặc là chính mình phạt giao cho lại bộ đi. Ta cũng lười vì loại việc nhỏ, trì hoãn hành trình của ta. Các hiển nghiệp liên tục giữ lại. Sắc trời đã tối, đại nhân, ở một đêm ngại gì? Hạ quan đều còn không có tận tình làm địa chủ khoản đãi. Đại nhân tới Hà Nam vẻn vẹn nửa ngày đã điều tra ra một án này, hạ quan thực là bội phục a. Đại nhân nhất định phải lưu một đêm, ở thêm một đêm. Không cần các đại nhân. Tần Tiêu kiên trì nói. Thời tiết nóng bức, ban đêm đi đường ngược lại cảm thấy mát mẻ. Thái bình thịnh thế đoàn người chúng ta cũng không cần phải lo lắng trộm cướp làm loạn, sớm đi cho đúng lộ trình. Cáo từ. Dứt lời, Tần Tiêu chắp tay, mang theo mọi người bên cạnh rời khỏi công đường, các hiển nghiệp cũng không có một lần nữa đau khổ mời lưu lại. Một chuyến sáu người lên xe ngựa rời khỏi huyện Hà Nam. Trên xe ngựa, Tần Tiêu nghiêng người dựa vào ván gỗ cạnh cửa sổ, xe ngựa lung la lung lay, hắn nhắm lấy đôi mắt dưỡng thần. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 209, sự tình, tuyệt không phải như thế đơn giản, 2. Xế chiều hôm nay, Phạm Thức Đức một mực trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng. Đại nhân, chuyện tình của huyện Hà Nam, cứ để mặc kệ như thế sao? Tần Tiêu tiếp tục nhắm lấy đôi mắt dưỡng thần. Vậy Phạm tiên sinh cho rằng, còn phải làm như thế nào? Phạm Thức Đức nhất thời nghẹn lời không nói nổi điều gì. Một hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói. Đại nhân, ngài đừng trách ty chức nhiều chuyện. Ty chức cũng là suy nghĩ vì đại nhân. Án tụng dân sự như thế thực sự không phải là trực thuộc phạm vi của ngự sử. Nếu như không nên quản thì sẽ có người bao biện làm thay, nghiêm khắc lại nói tiếp cũng là có thể trị tội. Coi như là quan viên phía dưới không dám báo cáo, nhưng trong lòng luôn không phục. Vì thế đại nhân sau này vẫn không nên quản thì tốt hơn. Ừ. Ta đã biết. Tần Tiêu phản phất muốn ngủ rồi, trong thanh âm lộ ra một cổ mệt mỏi. Cảm ơn Phạm tiên sinh. Ừ, hiện tại đi tới chỗ nào rồi? Cách huyện nha đã 7 dặm rồi, phía trước có cái dịch trạm Hà Nam, chúng ta đi vào ăn một chút gì rồi ngủ lại nhé. Suốt đêm chạy đi dễ mệt. Đi. Xuống xe ngựa, Tần Tiêu lại đi đến bên cạnh càng xe cởi xuống bọc đồ trên gió, quay đầu nhìn Phạm Thức Đức ở một bên ngẩng người nói. Phạm tiên sinh dẫn mọi người, ta xuống ở đây. Phạm Thức Đức kinh ngạc nói. Đại nhân, ngài. Tần Tiêu ngậm miệng không nói, quay đầu ngựa lại, quát khẽ một tiếng giá. Chạy ngược lại. Mới chạy không ra vài bước, bên cạnh một trận gió lên, thẳng lướt đến sau lưng Tần Tiêu. Thân ngựa trầm xuống, lưng của Tần Tiêu bị hai cánh tay ôm chặt, bên tai truyền đến nói nhỏ. Ta biết ngay, huynh sẽ không mặc kệ chuyện này. Chuyện tình của huyện Hà Nam khẳng định không có đơn giản như vậy. Tần Tiêu cười. Bản thân ta đã quên mất, thì ra Tiên Nhi cũng biết võ công mà. Chiêu thức khinh thân này có thể so sánh với Mặc Ia. So với nàng, ta còn kém xa. Bất quá, tốt xấu sẽ không trở thành vướng víu của huynh. Lý Tiên Huệ ôm thật chặt Tần Tiêu, hai tay ôm chặt trước ngực hắn. Lúc này đây, huynh sẽ không cự tuyệt ta đi cùng huynh chứ? Được a, nam nữ phối hợp, công tác không phiền lụy mà. Hai chân Tần Tiêu kẹp lấy bụng ngựa, quát to, giá. Vó ngựa tung bay, chạy tới huyện nha Hà Nam. Tử địch trơ mắt nhìn Lý Tiên Huệ nhảy lên lưng ngựa của Tần Tiêu, trừng mắt một hồi mới chạy tới trước xe ngựa, tháo một con ra xoay người nhảy lên, nàng oán hận nói. Hừ, không chờ ta hả? Ta tự mình đi. Giá. Lần này Tự Nghiệp cũng gấp, gỡ một con ngựa ra khỏi càn xe quát với Thiết Nô. Ngươi đừng đi, ở lại bảo vệ Phạm Thức Đức. Đại nhân làm việc, có thể nào thiếu đi ta? Dứt lời dây cương rung lên, hắn vội vàng đuổi theo Tần Tiêu cùng Tử Địch. Tường vây bên ngoài huyện nha cao lớn, Tần Tiêu dẫn Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch, nhảy qua dán vào góc tường đi về phía sau. Trùng hợp chứng kiến mấy nha dịch áp giải Tô Tiểu Liên cùng Trần Quả đi vào một gian phòng ốc, sau đó nghe được thanh âm của các hiển nghiệp bên trong. Các ngươi đều lui ra ngoài, không cần hầu hạ. Bọn nha dịch đi ra khỏi cửa phòng, rời đi rất xa. Tần Tiêu thấp giọng nói. Xem đi, quả nhiên có kịch hay để xem, một chuyến hồi mã thương đúng là rất tuyệt. Hai người bay lên mái nhà, nhẹ tay lấy một miếng ngói nhìn vào bên trong. Trong phòng các hiển nghiệp vênh váo tự đắc ngồi ngay ngắn ở trên cao, Mã Tam bên cạnh đứng hầu. Trần Quả cùng Tô Tiểu Liên đều bị cột tay, đứng chung với nhau, đôi mắt mang theo hận ý trừng lên nhìn các hiển nghiệp cùng Mã Tam. Các hiển nghiệp làm bộ dạng cởi mở, cười ha ha nói. Trần Quả huynh đệ, hiện tại không có người ngoài, chúng ta cũng không cần tức giận như vậy. Đến đây, ta thay các ngươi tháo nó ra cho đỡ vướng để chúng ta dễ nói chuyện nhé. Trần Quả phẫn nộ gắt một cái. Phi. Tiểu nhân. Các hiển nghiệp cả kinh lui về sau một bước, suýt nữa bị nước miếng của Trần Quả phun trúng, hắn không khỏi tức giận nói. Trần Quả, ngươi đừng không biết nặng nhẹ. Ta là niệm tình ngày xưa mới một mực chiếu cố ngươi. Bằng không dùng phẩm tính như ngươi vậy còn xứng làm người hầu trong quan phủ sao? Còn có Tô Tiểu Liên, nếu ta không có lưu tình, nàng há có thể chỉ chịu 30 trượng. Chỉ cần đánh 7-8 côn cũng bị tàn tật rồi. Ta khuyên các ngươi hảo hảo theo ta hợp tác, đừng có những hành động ngu ngốc. Lúc này Mã Tam cũng tươi cười đầy mặt nói với Trần Quả. Đúng vậy a, Trần huynh đệ. Các đại nhân nói rất có đạo lý. Cũng khó được các đại nhân tình cảm như thế, các ngươi phải biết có ơn tất báo mới đúng. Có ơn tất báo. Ta ôm con mẹ mày. Trần Quả thẹn quá hóa giận hét lớn. Mã Tam, tên gia nhân kia. Ta ôm mẹ ngươi trên giường. Năm đó nếu không phải đợi tin ngươi tà thuyết mê hoặc người khác, ta làm sao lại bỏ Liên Nhi. Trần Quả giận dữ, xông đi lên thì bị một quyền đấm ngược về phía sau. Tô Tiểu Liên cuống quýt khom người xuống, buồn bã kêu lên. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Trần Quả phẫn nộ kêu lên. Cút ngay, tiện nhân! Sau đó nhổ ra một ngụm máu tươi, ngang nhiên đứng lên. Đám người Tần Tiêu trên nóc nhà nhao nhao kinh nghi, đồng thời thầm nghĩ, quan hệ của những người này thật phức tạp không phải là bình thường. Mã Tam vọt tới trước mặt Trần Quả, chỉ vào mặt hắn, kém tí nữa chọc vào mũi hắn. Tên Trần Quả ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Năm đó nhà của ngươi đều đói, ta mới đề nghị đem ngươi lão bà bán cho Mã Thành Kiền đấy. Chính ngươi cũng là đồng ý, như thế nào, kết quả giờ còn trách ta sao? Trách cũng chỉ trách, chính ngươi không tốt. con mẹ nó chưa thấy nam nhân nào tệ hại như ngươi. Được rồi Mã Tam, chuyện năm đó, chúng ta cũng đừng có nhắc lại nữa. Các Hiển Nghiệp khoát tay áo, ra hiệu Mã Tam im ngay rồi đi về phía trước. Chuyện trước mắt chính là chúng ta chỉ có thể hợp tác. Bằng không thì hư mất đại sự. Trần Quả ngươi cứ nói đi. Niệm tình nghĩa năm đó, ta bảo đảm chỉ cần ngươi giao ra Thúy Tiên Ngọc, lập tức thả ngươi cùng Tô Tiểu Liên rời đi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Vốn chuyện các ngươi phạm phải cũng không có gì lớn, Tô Tiểu Liên căn bản không có chuyện, ngươi cũng nhiều lắm là nộp chút ít tiền chuộc là được rồi. Những chuyện khác, toàn bộ để ta giải quyết, thế nào đây? Ngươi đừng vọng tưởng nữa, Các Hiển Nghiệp. Tô Tiểu Liên một mực không có lên tiếng, bình tĩnh nhưng mà rất kiên quyết nói. Lúc trước ta nhất thời hồ đồ, nghe Mã Tam cùng ngươi bài bố, dụ Mã Thành Kiền làm chuyện xấu, hại hắn hàng đêm không thể ngủ say, chờ đợi lo lắng. Hiện tại, hắn đã giải thoát rồi, ngươi cũng đừng hòng lấy lại khối Thúy Tiên Ngọc. Nguyên bản, Tô Tiểu Liên ta bị ngươi đang sống đánh chết, cũng sẽ không đem chuyện tình Thúy Tiên Ngọc nói ra. Không nghĩ tới gia nhân Mã Tam tự cho là thông minh lợi dụng ngự sử Tần Tiêu nói ra chuyện Thúy Tiên Ngọc, bắt được Trần Quả. Bất quá, Trần Quả. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 210, chân tướng kinh người. Tô Tiểu Liên xoay đầu lại, chân thành nhìn Trần Quả. Tuy rằng ngươi không phải là người chồng tốt, nhưng ta biết rõ, ngươi vẫn là người có tâm huyết. Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ, ngươi là người của Đại Chu Vương Triều thì ngàn vạn không thể đem khối ngọc này giao ra. Ta Tô Tiểu Liên, đời này không có làm chuyện tốt gì, chỉ hy vọng trước khi chết, ngươi có thể thành toàn ta lúc này. Được chứ? Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ trên nóc nhà nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều kinh ngạc. Trong lòng Tần Tiêu kinh nghi nói, lợi dụng ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách ra, ta đây là đánh rắn động cỏ lạc mềm buộc chặt hiểu chưa? Một khối phá ngọc, có nghiêm trọng như vậy? Xem ra, sự tình vượt xa không đơn giản như đã tưởng tượng rồi đây. Các Hiển Nghiệp lập tức bạo nộ hỏa khí, hắn hận không thể đi lên bổ một chưởng vào người Tô Tiểu Liên, nhưng lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười nâng mặt của Tô Tiểu Liên lên cười hắc hắc nói. Xem ra, tình cảm của ngươi và Mã Thành Kiền rất không tồi a. Chuyện tình của Thúy Tiên Ngọc từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi ta mất sức. Trần Quả lập tức nóng nảy, xông đi lên phun huyết thủy vào Các Hiển Nghiệp. Ngươi buông ra. Cút ngay. Mã Tam đạp một cước vào bụng dưới của Trần Quả, làm hắn bay sang một bên suýt nữa ngất đi. Tô Tiểu Liên bướng bỉnh giãy giụa ra từ trong tay của Các Hiển Nghiệp ra. Các Hiển Nghiệp, tên đột quyết khốn kiếp, đồ gian tế. Ngươi không có kết cục tốt đâu. Các Hiển Nghiệp từng bước tới gần, tiếp tục vẻ mặt dữ tợn, hắn nhe răng cười. Ta nói như thế nào kỳ quái? Tô Tiểu Liên ngươi rõ ràng không phải hung thủ giết người, mặc kệ ta trên công đường dụng hình cùng âm thầm hỏi, nhưng ngươi luôn ngậm miệng không nói lời nào. Nguyên lai là muốn che giấu Trần Quả trộm Thúy Tiên Ngọc. Rất tốt. Một ả gái điếm cũng muốn đem làm anh hùng hộ quốc. Ta muốn nhìn xem đàn bà Đại Chu có thật chịu đựng được lần lượt thao, thao là ấy ý nhau ý, không? Nam nhân Đại Chu nhìn nữ nhân của mình bị nam nhân khác làm nhục, có thể thờ ơ hay không? Mã Tam. Vẻ mặt Mã Tam cười dâm đãng hưng phấn nhảy đến bên cạnh Các Hiển Nghiệp. Ta ở đây đại nhân. Lên, lột hết quần áo của con đàn bà thúi này, để lão tử hung hăng chơi nàng. Ngươi không phải một mực thèm thuồng nàng sao? Hiện tại, lão tử thành toàn cho ngươi rồi. Tạ đại nhân. Trong ánh mắt của Mã Tam lập tức thiếu chút nữa toát ra lục quang, hắn xoa xoa tay bước tới gần Tô Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên chậm rãi lui về phía sau. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, thời gian dần qua, nàng dựa lưng vào tường, hai tay bị trói, căn bản vô lực phản kháng, chỉ đành tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt. Mã Tam phát ra một tiếng cuồng tiếu, hai tay đột nhiên chụp tới trước ngực Tô Tiểu Liên. Xoạt, xoạt. Xé toan áo tù nhân trước ngực nàng, lộ ra bố ngực cao ngất. Trên nóc nhà, Tần Tiêu vội vàng bắt được tử địch, ném cho nàng ánh mắt ý là bình tĩnh chớ nóng. Trong cổ họng Mã Tam phát ra tiếng gầm nhẹ giống như giả thú. Hắn vuốt ve Tô Tiểu Liên trầm thấp nói. Kháo con mụ lẳng lơ. Quả nhiên đủ ý vị. Trách không được Mã Thành Kiền lão xuất sinh một đêm muốn làm trên 5 lần. Ha ha. Đủ mạnh a. Sau đó lại điên cuồng thè lưỡi ra liếm cắn trước ngực Tô Tiểu Liên. Trần Quả bị Mã Ta một cước thiếu chút nữa đá ngất nằm rạp trên mặt đất, hữu khí vô lực chửi bới. Mã Tam, tên súc sinh ngươi. Ngươi sẽ có báo ứng đấy. Ngươi sẽ chết không yên lành. Xoẹt. Quần của Tô Tiểu Liên cũng bị xé rách, lộ ra cái đùi tròn rất trắng. Mã Tam cười dâm đãng, hai chân của Tô Tiểu Liên đá một hồi há mồm muốn cắn lỗ tai của Mã Tam nhưng căn bản không có hiệu quả gì. Mã Tam dùng sức mạnh khiến nàng căn bản không hề có sức phản kháng. Các Hiển Nghiệp đắc ý cười to nhàn nhã ngồi vào trên mặt ghế, cầm lấy một ly trà nhâm nhi, thưởng thức cảnh đùa giỡn trước mặt. Đủ rồi. Dừng tay. Lão tử nói. Trần Quả rốt cục nhịn không được rồi, hắn gào to. Dừng tay lại, Mã Tam. Các Hiển Nghiệp hưng phấn từ trên ghế ngồi xuống, đi đến bên cạnh Trần Quả. Hảo huynh đệ, sớm nói chút không phải là tốt hơn sao? Mã Tam nuốt nước miếng một cái, cột dây lưng quần trở lại, ánh mắt tham lam của hắn nghiêng mắt nhìn thêm vài lần trước ngực Tô Tiểu Liên, cực không cam lòng đi sang một bên. Tô Tiểu Liên trợn mắt, phẫn nộ kêu lên. Trần Quả, ngươi thật không phải là nam nhân. Im ngay. Tiện nhân. Trần Quả kêu lên tê tâm liệt phế. Ta nếu không phải nam nhân, làm sao lại ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi? Ta nếu không phải nam nhân tại sao lại hận ngươi tới tận xương? Ta nếu không phải nam nhân, như thế nào lại thờ ơ khi ngươi bị lăng nhục? Tô Tiểu Liên hận ý vô hạn quát lớn. Nam nhân lòng dạ hẹp hòi chỉ muốn những thứ này. Nếu ngươi nói ra tung tích của Thúy Tiên Ngọc, đám người này sẽ giết chúng ta diệt khẩu, các loại tin tức cùng bí mật Đại Chu sẽ bị các Hiển Nghiệp nô tài đột quyết liên tục không ngừng đưa về nha trướng đột quyết. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu rồi. Các Hiển Nghiệp lại là gian tế đột quyết ẩn núp đến Đại Chu là đến dò hỏi các loại tin tức. Khối Thúy Tiên Ngọc, đoán chừng chính là tín vật trọng yếu của người nào đó a. Trước kia một mực trên người Mã Thành Kiền, hắn chẳng lẽ chính là bằng khối ngọc này giao dịch tin tức, bên kia đột quyết sao? Trần Quả rống lên. Im ngay. Con tiện nhân kia, đồ kỹ nữ, lão tử chỉ quan tâm tới ngươi, chuyện khác ta mặc kệ. Mới đầu ngươi chỉ nói cho ta, khối ngọc này giá trị đắt đỏ, nói ta mang theo nó xa chạy cao bay. Từ khi đó ta đã biết ngươi vẫn còn tình nghĩa với Trần Quả ta. Ta như thế nào có thể để ngươi bị những tên hỗn đản này khi dễ? Tô Tiểu Liên thở dài một tiếng, nhắm đôi mắt lại. Ngày hôm qua, ngươi căn bản là không nên đến đây. Một mình ngươi mang theo Thúy Tiên Ngọc từ nay về sau biến mất, như vậy thì thật tốt. Ngươi lòng dạ nhỏ mọn. Một lòng muốn trả thù ta đây biết rõ. Các Hiển Nghiệp không phải đã thành toàn ngươi chuyện này sao, trên công đường muốn ra đòn hiểm với ta. Làm sao ngươi còn chưa từ bỏ ý định, không phải muốn giết ta sao? Không phải như vậy, ngươi bây giờ đã tiêu dao khoái hoạt bên ngoài rồi. Tiện nhân. Tô Tiểu Liên, ngươi đúng là đồ tiện nhân. Trần Quả như điên rống to. Tối hôm qua, lão tử là muốn tới cứu ngươi trốn đi với ta. Đã có Thúy Tiên Ngọc, là chúng ta đã có tiền rồi, ta bỏ bài bạc, an tâm nghề nghiệp, ta chỉ muốn cùng ngươi trở lại Mạc Bắc sống những ngày an bình với ngươi thôi. Này, Trần Quả lão huynh, ôn chuyện đã xong chưa? Các Hiển Nghiệp không kiên nhẫn nói. Nếu không nói ra tung tích hạ lạc của Thúy Tiên Ngọc, vị Mã Tam huynh đệ vì huyết mạch sôi sục nhịn không nổi. Bản thân mình tự xử lý đi, ngươi không phải là muốn tiền sao? 100 lượng hoàng kim, coi như là ta mua khối ngọc này. Như thế nào?